Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, thứ 631 chương tìm tới cửa đi 05. Vương Phượng Chi sắc mặt trắng bệch, nàng liền là bởi vì Thanh Sở Thần Y Sơn Trang ở Ly Quốc uy danh, cho nên mới phải bỏ Nam Cung Dĩnh. Bây giờ Thái Tử lại nhiều lần tương Thần Y Sơn Trang chuyển ra nói sự. Mặc dù là nàng không có làm, này đó bách tính cũng sẽ tin, huống chi nàng là thực sự là mơ siêu trong đám người đã bộc phát ra trận trận nghị luận. Phượng phủ mẹ cả ngược đãi Thái Tử Phi đây đều là mọi người đều biết sự tình. Đâu nghĩ tới đây mặt còn có thể có này tâm địa gian xảo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, mặc dù nhân gia là thứ nữ, có Thần Y Sơn Trang làm chỗ dựa vững chắc, không thể sau này liền áp Phượng Thanh này đích nữ thức khác. Vương Phượng Chi vì nữ nhi, đương nhiên là phải đem Thần Y Sơn Trang này lui về phía sau cấp chặt đứt. Thái Tử Phi quả thật là thành bé gái mồ côi, bị mẹ cả ngược đãi, cũng may gả cho Thái Tử, mọi người tổng là đồng tình người yếu, nhất là dân chúng càng sâu, bởi vì ở hoàng quyền tối cao thế giới, dân chúng cũng là người yếu. Người yếu tự nhiên càng có thể dẫn tới người yếu đồng tình. Hơn nữa Phượng Giao người bị hại hình tượng 3 năm trước đây đã định hình. Liền là Ngọc Lưu này sẽ chết cắn điểm này, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Chỉ hội càng thêm đồng tình Phượng Giao, lên án công khai Phượng Gia. Vương Phượng Chi sắc mặt đã nói cho mọi người, việc này 89 phần 10 là thật, nếu không nàng sao có thể sợ được sắc mặt tái nhợt đâu. Hơn nữa, đường đường thái tử, tại sao muốn oan uổng nàng một đại thần thế tử, dân chúng tư tưởng đơn thuần, cũng sẽ không minh bạch trên triều đình bố cục, bây giờ tình hình chỉ sẽ cảm thấy Phượng gia quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Ngay cả thái tử đô không để vào mắt, tùy ý khi dễ, Vương Phượng Chi mặc dù không nghĩ đến nhiều như vậy, thế nhưng nàng cũng biết, nếu như lại như thế tùy ý thái tử nói tiếp, sự tình náo đại. Phượng gia hoặc là nói nàng và nữ nhi nhất định không có hảo trái cây ăn. Lập tức trong bóng tối hung hăng ninh đem đùi, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Vương Phượng Chi khóc thiên cướp hô, oan uổng a, nữ nhi của ta mệnh khổ a. Thái tử ngươi hôm nay đến không phải là muốn thần phụ hòa thần phụ nữ nhi cấp ban chết sao? Ngài làm như vậy không đáng a, ngươi thế nào liền cấp hồ ly tinh mê mắt? Hoàn uổng người tốt đâu, Vương Phượng Chi này nhất cổ họng hô lên đi. Mọi người tư duy lại là đổi đổi, thế nào êm đẹp Vương Phượng Chi vậy mà kêu khởi oan. Còn liên đới kéo lên nàng cái kia thấp hèn nữ nhi. Mọi người chính cảm thấy kỳ quái, liền lại nghe được Vương Phượng Chi tiếp tục khóc hô. Nữ nhi của ta đường đường hầu phủ đích nữ, bên người đều là một chút quý công tử. Đâu để ý cái gì cũng không phải là thị vệ a. Đây chính là đại oan uổng a, nếu không phải những thứ ấy cái không biết sống chết hồ ly tinh. Nữ nhi của ta tội gì rơi vào như vậy kết cục a. Chết tiệt a, thứ nữ chính là thượng không được mặt bàn, lời này vừa nói ra. Trong đám người lại là lãnh khí đảo trừ một trận, mặc dù lời này không có nói rõ, thế nhưng liên nhớ tới. Nhưng không phải là nói Thái tử Phi là một hồ ly tinh. Không chỉ làm mê Thái tử, còn tương thất hoàng tử cũng mê được xoay quanh. Này mới có bỏ vợ này vừa nói. Nếu không đường đường thất hoàng tử Phi, nơi nào sẽ để ý hòa thị vệ tư thông. Nghe lời này, không chỉ là Ngọc Lưu nhịn không được muốn giết người. Liền là ngay cả mang theo phía sau thị vệ đội đều phải không nhịn được. Bọn họ thật đúng là chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ. Vậy mà có thể đổi trắng thay đen, ăn không nói có, Ngọc Lưu không giận phản cười, thả tiếng cười cực đại, không ít người đô suy đoán, thái tử có phải điên rồi hay không, nếu không thế nào còn có thể cười đến xuống. Vương Phượng Chi biến sắc, liền nói đô quên xuống chút nữa nói, cười ầm ầm qua đi, Ngọc Lưu đông lạnh quát. Vương Phượng Chi, bản thái tử mới muốn khuyên ngươi nghĩ rõ ràng tái thuyết. Thất hoàng đệ thân phận gì, hắn nơi nào sẽ làm ra không để ý nhân luân sự tình. con gái ngươi chính mình không bị kiềm chế, ngươi vậy mà trách tội đến hoàng gia trên đầu, nếu không phải nàng cùng thị vệ tư thông, tội gì nhượng thất hoàng đệ ở người trong thiên hạ trước mặt ném bộ mặt. Ngoặc kép, hết chương.